Đại kiếp chủ, chương 80, ta muốn leo núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nói xong câu nói kia lúc Phương Nguyên đã đột nhiên ở giữa ra kiếm. Hắn căn bản cũng không tất nghe Trần Hư lời nói phía sau muốn nói cái gì, trong lòng vô cùng minh bạch. Đơn giản là một người trong lòng còn có oán niệm cùng mấy cái khác người trong lòng còn có oán niệm liên hợp lại thương lượng một loại nào đó an bài, muốn mượn tay của mình tiết một tiết bất mãn của bọn hắn, cũng vì chính bọn hắn tranh thủ một phen cơ hội mà thôi. Phương Nguyên không muốn làm kiếm trong tay bọn họ cũng không muốn cho bọn hắn mượn thế, bởi vì theo Phương Nguyên, mấy người này thương lượng cùng lúc trước Ngô Thanh phải tự làm cùng Tiểu Kiều cho mình cơ hội, không có gì khác biệt. Cho nên hắn nghe đều không muốn nghe, thậm chí còn cảm thấy có chút chán ghét. Bá, một kiếm trước cướp hóa thành một đạo tuyết quang, cuốn thẳng hướng về phía ngồi xếp bằng Trần Hư. Trần Hư sắc mặt tại thời khắc này trở nên có chút phẫn nộ. Phương Nguyên sư đệ, ngươi kiêu ngạo đến ngay cả chúng ta lời nói đều không muốn nghe sao? Chúng ta thành ý giúp ngươi, ngươi lại trực tiếp xuất kiếm, không biết ngươi là có hay không nghĩ tới, ngươi đã có chút đánh giá cao thực lực của mình. Vừa nói chuyện, hắn ống tay áo mở ra, một tiếng ầm vang, quanh người tử khí lưu chuyển, hoa mắt đến cực điểm. Cái kia kinh người tử khí thế mà so phổ thông pháp lực ngưng luyện rất nhiều, đều không cần thi triển pháp thuật liền có thể trực tiếp đả thương người. Lúc này Trần Hư thi triển tự ý, đã phô thiên cái địa cuốn tới, giống như một phương to lớn tử mạc đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong. Vẻn vẹn từ chiêu này xem ra, liền có thể gặp Trần Hư bất phàm, hắn không riêng gì tu vi đạt đến luyện khí tầng 6 thượng giai, huyền công tu luyện cũng rất có hỏa hầu, so trước đó mấy cái kia tiên môn đệ tử cường hoành nhiều lắm, xác thực có tư cách tại tiên môn tranh phong. Có lẽ là các ngươi đánh giá quá thấp thực lực của mình. Có thể Phương Nguyên lúc này tâm ý đã định, lại chỉ là trầm giọng trả lời một câu, sau đó kiếm quang tăng vọt. Hắn quyết ý tốc chiến tốc thắng, không muốn bị trên thân người này dáng vẻ già nua nhiễm, thể nội huyền hoàng chi khí lần thứ nhất chân chính vận chuyển. Bá, một tiếng kiếm quang sáng tỏ như là thiểm điện, đối mặt với Trần Hư thi triển biến hóa vô tận tử khí lưu vân quyết thế mà không có chút nào mà thay đổi, vẫn chỉ là thành thành thật thật một kiếm chém rụng xuống dưới. Xoẹt, một tiếng cái kia đầy trời tử khí thế mà trực tiếp bị xé nứt. Trần Hư đột nhiên lấy làm kinh hãi, mới vừa rồi còn xếp bằng ở trên tảng đá, bất vi sở động hắn, vội vàng nhảy dựng lên, song trường vỗ, bên hông chữ vật trong túi cũng đã nhảy ra hai tấm tử phù theo pháp lực của hắn quán thâu tử phù đã sáng lên đạo đạo tinh mang. Thượng thương bất công, không phải vậy vì sao hết lần này tới lần khác chúng ta không chiếm được một đầu công bằng tiến tới chi lộ. Trần Hư đại hống, liền muốn đem tử phù hướng về Phương Nguyên đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Phương Nguyên tốc độ nhanh kinh người, một kiếm phá hắn tử khí đằng sau, trong lúc thoáng qua liền đến trước người hắn, tại lúc này Trần Hư bất quá là vừa mới nhảy dựng lên, lúc này hắn muốn thôi động tử phù, Phương Nguyên cũng đã không cho hắn cơ hội này, tiện tay một trường liền rắn rắn chắc chắc đập đi qua, Trần Hư giật nảy mình, thân hình trên không trung vặn một cái, chuyển đến đá xanh đằng sau, muốn mượn đá xanh trốn tránh. Có thể Phương Nguyên chỉ là rắn rắn chắc chắc một trường vỗ đến trên tảng đá, hùng hồn pháp lực đột nhiên bạo phát ra thẳng đem đá xanh đập chia năm xẻ bảy, núp ở đá xanh phía sau Trần Hư cũng kêu lên một tiếng đau đớn ngã ra ngoài tử phù cũng theo đó lặng yên phai nhạt đi. Thượng thương vốn chính là bất công, ngàn vạn năm đến một mực như vậy, không phải vậy còn muốn chúng ta hăm hở tiến lên làm cái gì? Phương Nguyên quơ quơ ống tay áo, không nhìn nữa Trần Hư một chút quay người đi thẳng về phía trước. Mà Trần Hư sắc mặt tái nhợt nhất thời pháp lực cuồn cuộn, trong lúc nhất thời bình phục không xuống, một câu cũng nói không ra miệng. Phương Nguyên, ngươi quá cuồng vọng, Trần Hư sư huynh hảo tâm giúp ngươi, ngươi là thái độ gì? Lần này Phương Nguyên mới vừa đi không bao xa, bỗng nhiên ở giữa, một cây đại thụ đằng sau, lạnh lùng vang lên hét lớn một tiếng, theo thanh âm mà đến, thì là có người tại trên đại thụ đập một chưởng, lại chỉ nghe. Soạt, một tiếng, trên đại thụ kia lá cây bay là tả vẩy xuống dưới, thế mà giống như là vô số đạo lưỡi dao đồng dạng, tại cường hoành pháp lực điều khiển hạ tướng Phương Nguyên bao phủ tại trong đó. Các ngươi những này người ngay cả giúp mình đều không có can đảm, còn nói hảo tâm giúp ta. Chấm, Phương Nguyên thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã một kiếm hướng về kia người phía sau cây đâm tới. Ngươi, người kia kinh hãi, song trường vỗ cuồng phong gào thét, hắn muốn mượn gió ẩn tích đồng thời hét lớn. Đến lúc này ngươi còn mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi cùng chúng ta không phải đồng dạng người? Nếu không phải ngươi công đức bảng bên trên không tranh nổi bọn hắn, vừa lại không cần mạo hiểm xông trận. Cho ta định trụ, Phương Nguyên bàn tay trái giang rộng ra thẳng hướng lấy cuồng phong kia đè xuống, sinh sinh quấy đến cái kia gió phá không nổi, sau đó một kiếm thẳng lướt khó khăn lắm đâm tới người kia trước người, sau đó biến đâm là đập thân kiếm ngang tới, đập thẳng tại người này trước ngực lại đem hắn đập bay ngược ra ngoài, đâm vào một bụi khác trên đại thụ, sắc mặt xám trắng, lúc này mới thu về pháp lực quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ta tại kết thúc chính mình cố gắng lớn nhất trước đó, là sẽ không trốn đi oán trách về phần ta không tranh công đức bảng, trực tiếp lên núi sông trận. Cũng cầm trường kiếm, hắn đi thẳng về phía trước thản nhiên nói. Đây chẳng qua là bởi vì ta cảm thấy đây càng thống khoái. A, hắn vượt quan tốc độ biến nhanh. Vào lúc này Tiểu Trúc Phong tả hữu trong núi không trung, không biết có bao nhiêu con mắt đều đang nhìn Phương Nguyên sông Tiểu Trúc Phong cử động, vừa rồi thấy được Phương Nguyên liên tiếp phá hai quan, bại một người cũng cảm thấy cho hắn thực lực không tầm thường, tâm bình ý tĩnh, nhưng lại không nghĩ tới, Phương Nguyên tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, một người một kiếm, thẳng tắp hướng về Tiểu Trúc Phong thượng thủ sông đi lên, tốc độ nhanh mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người kia đều là trong tiên môn hạng người thực lực không tầm thường a, mặc dù bình thường điệu thấp thanh danh không hiện cũng không có tại cái này chiến đấu chân truyền vị trí trong quá trình triển lộ tài hoa, nhưng người nào cũng không dám khinh thường bọn hắn, không nghĩ tới Phương Nguyên thế mà liên tục bại bọn hắn mấy người. Vô số cái trầm thấp tiếng nghị luận đều vang lên, mọi người đều có chút sợ hãi thán phục. Không phải nói vị này người rảnh rỗi đã 2 năm không có phá cấp sao? Hắn lúc này biểu hiện ra cũng không phải luyện khí 4 tầng A, đúng, pháp lực của hắn thật cổ quái, ta có thể cảm giác được rất mạnh, nhưng lại không biết đến tột cùng là cảnh giới gì. Không chỉ có như vậy, ta cảm giác, hắn còn giống như không có ra hết toàn lực, hiển nhiên Phương Nguyên thế như trẻ tre đồng dạng xông lên phía trên núi tới, vây xem trong mọi người, tất cả đều có chút nghiêm nghị. Liên tiếp bại mấy tên cao thủ, sau đó lại xông 4 vị tu luyện tiểu thanh mộng thuật cao thủ thiết chế vu sơn tình vũ trận, 6 vị tương đối âm hiểm, am hiểu võ pháp đệ tử 77 quan mạc lâm trận cùng cuối cùng 36 vị đệ tử liên thủ 78 đinh thần giáp trận. Lúc đầu mọi người vây xem còn tại vừa nói vừa cười nghị luận, nhưng về sau lúc sắc mặt lại cả đám đều căng thẳng. Vô luận là xông trận gì, Phương Nguyên đều là trượng kiếm độc hành, tốc độ lại có trùng khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu bọn hắn còn đang suy nghĩ lần này sông Sơn, có phải hay không là một chuyện cười. Nhưng đến bây giờ, dù là Phương Nguyên còn chưa thành công, hắn cũng tuyệt đối không phải là một chuyện cười. Tiên môn chính là như vậy, không quan trọng có công bằng hay không. Đường ngay tại dưới chân, trước đạp lên núi cao lại bàn về mặt khác. Một đường chiến, một đường sông về phía trước, Phương Nguyên đạo tâm cũng dần dần kiên định xuống tới. Tại chiến đến người cuối cùng lúc lại là trước đây phụ qua thương, nhưng bây giờ hay là ngăn ở trước mặt hắn Tiêu Viễn Chí, vị này đã từng công đức bảng thứ nhất cũng đã thụ thương, vô lực sẽ cùng Phương Nguyên chính diện đấu pháp người tế khởi một kiện màn đêm pháp bảo, khiến cho Phương Nguyên lâm vào một vùng tăm tối, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, con đường phía trước đứt đoạn, hư vô mờ mịt phảng phất chảy tới tận cùng thế giới. Nhưng ở lúc này, Phương Nguyên cũng đã dần dần tâm niệm thông suốt, đối mặt với hắc ám nở nụ cười. Ta muốn leo lên núi cao, đây chỉ là chuyện của ta cho nên ta không đi nghĩ người khác phải chăng có thể do trưởng bối dìu dắt lên núi, phải chăng đi đường so ta thông thuận, thậm chí là có phải có nhân sinh đến liền ở trên núi, bởi vì ta chỉ là muốn leo núi mà thôi, mà không phải muốn cùng ai so leo núi tốc độ. Đương nhiên, các ngươi leo núi so ngạo mạn, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Câu nói sau cùng nói ra lúc hắn một kiếm xuất thủ, kiếm quang như điện, bay thẳng cửu tiêu chung quanh thâm trầm màn đêm bị xé nứt giữa thiên địa lập tức một mảnh sáng rõ, tại Tiêu Viễn Chí hoảng sợ trong ánh mắt Phương Nguyên một bộ áo xanh, xông thẳng tới chân trời. Một sát na này, hắn đứng ở giữa không trung giống như lưu tinh thẳng hướng công đức thạch bích vọt tới. Bành, hắn từ giữa không trung rơi rụng xuống, vững vàng rơi xuống đất đem mặt đất ném ra một cái hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn mới chậm rãi thẳng lên thân đến áo xanh bị gió núi thổi bay phất phới, nhìn về hướng trước mặt 4 người. Lệ Giang Hàn, Thái Hợp Chân, Vương Côn, Kỳ Khiếu Phong 4 người, ngăn ở trước người hắn, mà tại 4 người này sau lưng, thì là hắn hôm qua lưu tại công đức trước bia đá vỏ kiếm, 4 người này lúc này đều có chút sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, thật lâu không nói một lời, nhìn qua Phương Nguyên sau lưng, hắn trên đường tới, cái kia từng mảnh bừa bộn, 4 người này trong lòng đều có chút phát chìm, trong mắt đều là xâm nhiên. Không nghĩ tới, người thế mà thật có thể xông đến nơi này tới. Qua nửa ngày, Lệ Giang Hàn mới trầm thấp mở miệng, trong thanh âm mang theo một cỗ khí lạnh. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là ta không thể không nói, ta thật sự là có chút bội phục ngươi. Vương Côn cười một tiếng, lắc đầu thở dài nói ra. Bất quá ngươi cũng liền tới đây. Thái Hợp Chân mở miệng nói. Lúc đầu hôm qua chúng ta thương lượng là đơn độc cùng ngươi giao đấu, thậm chí vì xuất thủ trình tự còn tranh giành một phen, sợ những người khác đánh bại ngươi, liền không có cơ hội của chính mình. Thế nhưng là khi nhìn đến ngươi vừa rồi lên núi quá trình đằng sau, chúng ta bốn người người đã thay đổi chủ ý, chúng ta quyết định đồng loạt ra tay, hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy cái này không công bằng. Lệ Giang Hàn cũng gãi gãi đầu, nói. Muốn thật là chúng ta chính mình sự tình, vậy chúng ta khẳng định không thể khi dễ như vậy ngươi, bất quá chân truyền vị trí quá trọng yếu chúng ta cũng không thể cứ như vậy tùy tiện từ bỏ, đường là chính ngươi chọn, cam chịu số phận đi. Bốn người bên trong, chỉ có Kỳ Khiếu Phong không nói gì, sắc mặt chỉ là vô cùng âm trầm. Mà nghe những lời này, Phương Nguyên lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nói. Bốn cái đánh một mình ta, đương nhiên là không công bằng. Bốn người này nghe lời này, sắc mặt lập tức đều có chút khó coi. Nhưng Phương Nguyên rất nhanh liền vừa cười tiếp xuống dưới, nói. Nhưng ta vẫn là sẽ tiếp nhận trận chiến này. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu lại, hướng về trong núi tiểu đạo nhìn thoáng qua, có chút tự giễu cười cười, nói. Vừa rồi ta còn cùng mấy vị kia nói không nên ôm oán vận mệnh bất công, chỉ cần tiếp nhận liền tốt, bởi vì ngoại trừ tiếp nhận, lại có thể như thế nào đây? Nói đến chỗ này lúc hắn năm ngón tay trái một chào. Gió lớn thổi ào ào trực tiếp cuốn về phía trước cuốn về phía bốn người kia. Cho nên, bốn người các ngươi cùng đi đi ta sẽ biểu hiện rất tình nguyện dáng vẻ cách trương.